Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 902, cửa ngầm. 4/2, cầu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt thanh âm lạnh lùng, cho thấy hắn không phải đang nói đùa. Cái này khiến ngũ hoàng nữ cười càng vui vẻ hơn. Loại kia thời khắc sinh tử áp lực, loại kia tử vong tới gần trọng áp, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy càng thêm hưng phấn cùng kích động. Bất quá, lần này coi như xong. Bởi vì, trò chơi cần lâu dài, mới có ý tứ. Một lần liền đem niềm vui thú tiêu hao, coi như không việc vui chơi. Đạo lý này nàng vẫn là hiểu được. Tính mạng của nàng chỉ có một lần. Thật bị Phương Nguyệt giết, liền không còn cách nào trải nghiệm phần này cực hạn mỹ diệu. Mà lại, Phương Nguyệt biến số này xuất hiện, cũng làm cho nàng cảm thấy dị thường có ý tứ. Có thể a, ta có thể nói cho ngươi muốn tình báo. Nhưng tương đối, ta muốn để ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Giúp ta giết thất hoàng đệ. Thất hoàng tử. Phương Nguyệt sửng sốt. Vì cái gì? Thực lực của hắn cũng không như ngươi mới đúng. Rốt cuộc ngươi mới là lớn tuổi cái kia. Thời gian tu luyện cũng xa so với thất hoàng tử muốn lâu. Không không không. Tên kia là đặc thù. Cái khác hoàng đệ, hoàng muội, ta đều nhìn thấu. Chỉ có tên kia là ta nhìn không thấu. Ta có thể cảm giác được. Tên kia nguy hiểm. Cho nên đem loại này chuyện khó giải quyết giao cho ngươi xử lý. Chính thích hợp. Ngoặc kép, ta sẽ không giúp ngươi giết hắn. Mặc dù thất hoàng tử giống như không nhìn từ bề ngoài như thế đối với mình như vậy thân mật, còn che giấu thiên thụy trì sự tình, nhưng tên kia đến cùng Du Ti Ti có quan hệ. Phương Nguyệt không muốn ra tay với hắn. Kia thật là tiếc nuối. Nếu như ngươi giúp ta diệt trừ hắn, ta con đường tiếp theo sẽ rất bằng phẳng. Ngũ hoàng nữ híp mắt, treo cười. Sau đó nói, mặc dù ngươi không nguyện ý giúp ta, bất quá ta cái mạng này còn trong tay ngươi. Cho nên ngươi muốn tình báo, ta vẫn là sẽ cho ngươi. Ta cũng không muốn giết ngươi. Đừng bảo là láo được không? Kia cỗ làm người hưng phấn đến phát run sát ý. Quả thực làm người đã lâu trở lại thanh xuân đều. Không quan hệ a, rốt cuộc ta không ngại người khác sát ý. Mà lại, ngươi sẽ không coi là ta chỉ có chút thực lực ấy a. Không nên xem thường bất luận cái gì một con rồng nha. Dù là vẫn chỉ là ấu long, cũng có bay lượn tại thiên năng lực. Phương Nguyệt nhún nhún vai. Đối loại sự tình này cũng không có gì cái gọi là. Hắn biết ngũ hoàng nữ giấu sát chiêu. Nhưng hắn sao lại không phải đâu. Thật chém giết bắt đầu. Hắn có hoàn toàn đem nắm. Diệt sát ngũ hoàng nữ. Ngũ hoàng nữ cũng là thành tín người. Thấy tình huống như thế, quả nhiên bắt đầu thổ lộ liên quan tới Phượng Hoàng tổ chức tình báo. Liên quan tới Phượng Hoàng tổ chức, ta bên này tình báo kỳ thật cũng không nhiều. Tuy nói rất nhiều người đều biết, kinh thành liền là Phượng Hoàng tổ chức hang ổ. Nhưng trên thực tế, muốn ở kinh thành tìm ra Phượng Hoàng tổ chức chân ngựa là phi thường khó khăn. Chính bởi vì nơi này là quê quán, cho nên bọn hắn hành động càng thêm bí ẩn cùng cẩn thận. Bất quá căn cứ ta bên này tình báo, Phượng Hoàng tổ chức gần nhất hành động rõ ràng có chút tấp nập, khả năng cùng ta nghe được nghe đồn có chút quan hệ. Tin đồn gì? Phượng Hoàng nội bộ tổ chức xuất hiện một cỗ phản Phượng Hoàng tổ chức thế lực. Bất quá tại Tam Hắc Vũ đứng đầu hắc thủ cùng thập nhị tọa đứng đầu ngưu tọa dẫn đầu dưới, thanh toán nội bộ phản đồ cũng không thành vấn đề. Ngưu tọa, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Người biết ngưu tọa hạ lạc sao? Cái này giống hỏi Phượng Hoàng tổ chức căn cứ ở đâu đồng dạng. Căn bản không thể nào biết đến. Bất quá, chấm ngoặc kép, ngũ hoàng nữ kéo dài âm cuối. Căn cứ tình báo của ta, huynh đệ tỉ muội của ta bên trong, thế nhưng là có không ít người giống như cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết đâu. Ngoặc kép, thủ hạ ngươi Hắc Nguyệt tổ chức liền cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết. Có ý tốt nói người khác. Không không không, cái này không giống. Ta bên này cùng Phượng Hoàng tổ chức nhiều nhất tính ngẫu nhiên có chút vãng lai, chỉ là sinh ý phương diện trên mà thôi. mà hoàng tử khác bên trong, khẳng định có càng thâm nhập quan hệ hợp tác. Nếu là ngươi có thể bắt được bọn hắn, liền nhất định có thể bắt được Phượng Hoàng tổ chức hạ lạc. Nói tới nói lui, vẫn là để mình giúp nàng giết người a. Bất quá, liền tự mình biết, đại hoàng tử cùng Phượng Hoàng tổ chức là nhất định có quan hệ. Mà lại là cùng Ngưu Tọa có quan hệ. Nói không chừng liền là Phượng Hoàng tổ chức chủ sử sau màn. Phượng Hoàng, hoặc là Hoàng hậu, nếu như thật muốn điều tra, đại hoàng tử là một cái rất tốt điểm vào. Là thất hoàng tử a, căn cứ ta điều tra, thất hoàng tử cùng Phượng Hoàng tổ chức tuyệt đối có cấp độ sâu hợp tác. Ngoặc kép, nha, thật a, ân, ai, ngươi làm sao cũng không tin đâu. Nhìn ngũ hoàng nữ đã nhả không ra càng nhiều tình báo. Phương Nguyệt cho Vĩ Ba cùng Cảnh Nham một ánh mắt, mang theo hai người bọn họ rời đi. Chờ một chút, Dạ Hồng Y, ta còn có một cái tình báo. Ngươi có muốn biết hay không? Liên quan tới cái gì? Ngũ hoàng nữ cười thần bí. Liên quan tới đời trước lưu dân. Đời trước lưu dân. Chẳng lẽ là người chơi bản Clo Beta sự tình? To lớn cung điện dưới đất bên trong. Ghế đá phía dưới. Một người ngã xuống Ngưu Tọa dưới kiếm. Cầu. Van cầu. Chấm ngoặc kép. Thử Ngưu Tọa mặt không thay đổi đem trên mặt đất người giết chết. Mà ở bên cạnh hắn. Là Phượng Hoàng tổ chức Tam Hắc Vũ đứng đầu hắc thủ. Hắc thủ cặp kia ưng đồng dạng sắc bén con mắt, tại nhìn chằm chằm Ngưu Tọa. Người biết không, tại ta biết Phượng Hoàng nội bộ tổ chức có phản đồ xuất hiện thời điểm, ta một mực tại đối tượng hoài nghi, liền là ngươi. Ngoặc kép, hắc thủ đại nhân, ta đối Phượng Hoàng tổ chức toàn tâm toàn ý, tuyệt không hài lòng. Hừ, loại chuyện hoang đường này, cùng Hoàng Nhĩ nói đi đi. Đừng cho là ta không biết ngươi là tâm tư gì. Đừng để ta bắt được chân ngựa. Chỉ cần bắt được một lần, ta tuyệt đối sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Vân cấp võ giả đặc hữu khí tức cường đại, lập tức hướng Ngưu Tọa tạo áp lực mà xuống. Tại vân cấp võ giả trước mặt, nhân cấp đỉnh phong Ngưu Tọa cũng chỉ có thể toàn thân run rẩy, như nến tàn trong gió, không chịu nổi trọng áp. Thuộc hạ không biết hắc thủ đại nhân đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép. Hắc thủ cười lạnh, thu hồi uy áp. Hắn biết Ngưu Tọa có chút tiểu động tác, tiểu hoa chiêu, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Thực lực, chỉ có thực lực, tuyệt đối giấy thông hành, là hết thảy căn bản. Không có thực lực, vô luận có ý nghĩ gì, ý đồ, đều là vô dụng. Bên này đã thanh lý hoàn tất, chúng ta trở về đi. Hắc thủ mới nói được cái này, bỗng nhiên giống như là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bậc thang ghế đá, cau mày, hắn chần chừ một lúc, thuận bậc thang mà lên, đi vào ghế đá bên trên. Hắc thủ đại nhân, Ngưu Tọa theo ở phía sau hoang mang mà hỏi. Đừng nói chuyện, hắc thủ thuận ghế đá bậc thang, một chút xíu tìm tòi quá khứ, rất nhanh giống như là có chỗ phát hiện đồng dạng, trên mặt lộ ra vui mừng. Trong tay vận chuyển nội lực, hướng ghế đá bên trong đưa vào quá khứ. Ầm ầm, ghế đá đằng sau nguyên bản thực thể to lớn cửa đá lại chậm rãi mở ra, ngang di động rời. Quả nhiên có dấu cửa ngầm. Đi, Ngưu Tọa, theo ta giết đi vào. Hôm nay ta muốn lập công lớn. Hắc thủ hưng phấn rút kiếm liền đi vào bên trong, lại không phát hiện phía sau Ngưu Tọa đã dừng ở tại chỗ, không nhúc nhích, sắc mặt âm trầm nhìn hắn bóng lưng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.